Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, đục khoét nền tảng. Theo lý mà nói, Hải Vương cùng Trương Lỗi siêu năng lực đẳng cấp đều là C. Mà Trần Kỳ được từ với Aragaki Yui siêu năng lực cũng là C. Hắn rất khó đối với Hải Vương cùng Trương Lỗi tiến hành xong toàn bộ khống chế. Bao quát Trần Kỳ có thị giác hóa đá siêu năng lực. Đối với Hải Vương cùng Trương Lỗi tác dụng cũng phi thường nhỏ. Toàn lực thi triển phía dưới cũng chỉ có thể định trụ mấy giây mà thôi. Này chủng loại khác siêu năng lực không giống với phong nhận, hỏa diễm trưởng khống, mặt đất mềm hóa, những thứ này siêu năng lực. Đối với đồng cấp bậc hoặc là đẳng cấp cao siêu năng lực giả tác dụng biết giảm bớt rất nhiều. Thậm chí ở siêu năng lực đẳng cấp khác biệt quá lớn dưới tình huống hoàn toàn vô hiệu, trong đó nguyên nhân cụ thể Trần Kỳ cũng không rõ lắm. Bởi vì nguyên bản trong lịch sử cũng không có người nào chân chính nghiên cứu ra được. Bất quá Trần Kỳ đang nhớ lại chính mình tấn cấp đến siêu nhất phẩm cảnh giới cảm ngộ lúc. Thôi chắc chắc là cùng siêu năng lực quy tắc có quan hệ. Siêu năng lực là một loại quy tắc lực lượng, căn cứ vào siêu năng lực hiệu quả mà phân thuộc với bất đồng quy tắc. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả mặc dù là mặt đối với loại hình khác nhau siêu năng lực giả, cũng lại bởi vì tự thân đã nắm giữ đối lập nhau so với đẳng cấp cao quy tắc, mà có thể không nhìn một ít cấp bậc thấp quy tắc ảnh hưởng. Giống như là nào đó trong trò chơi BA cấp bộ, có thể đang đối mặt súng ống vũ khí thời điểm nói lực phòng ngự cao, mà phong nhận, hỏa diễm trưởng khống, các loại, chờ, năng lượng đồ vật siêu năng lực, lại tương đương với lựu đạn, đừng nói BA cấp bộ, coi như là cộng thêm song nông cũng sẽ không ngăn trở một tổn thương chút nào. Nhưng nếu như Trần Kỳ đem Hải Vương cùng Trương Lỗi đánh gần chết, làm cho hai người bọn họ dưới trạng thái xuống đến phi thường thấp dưới tình huống, có thể đối với bọn họ tiến hành xong toàn bộ đã khống chế. Cho nên hắn nói hắn có 100% nắm chặt thuyết phục Hải Vương cùng Trương Lỗi. Có thể Trần Kỳ cũng không muốn đối với Hải Vương cùng Trương Lỗi tiến hành xong toàn bộ khống chế. Hắn có thể hoàn toàn khống chế siêu năng lực giả số lượng ở trạng thái cực hạn dưới cũng chỉ có 1.000 cái, thoạt nhìn S cấp thiên phú Hải Vương hoàn toàn có thể khống chế một chút. Nhưng Hải Vương dù sao cũng là hoa hạ người, lại là một nam nhân, cho nên Trần Kỳ không muốn lãng phí khống chế của mình danh ngạch. Đây là các ngươi sau cùng cơ hội, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Trần Kỳ thanh âm dường như có khác thường ma lực, làm cho Hải Vương cùng Trương Lỗi hai người năng lực suy tính đều giảm xuống không ít. Dị thường sự kiện xử lý cơ cấu ở quyền hạn bên trên vốn cũng không như chúng ta đặc biệt sự tình. Cục, sự phát triển của tương lai cũng kham ưu. Hơn nữa, ta nhất định sẽ giải tán toàn quốc trong phạm vi dị thường sự kiện xử lý cơ cấu. Các ngươi hiện tại không làm ra lựa chọn lời nói, tương lai còn sẽ có chỗ dung thân sao? Trần Kỳ không phải khống chế Hải Vương cùng Trương Lỗi hai người. Không có nghĩa là Trần Kỳ không thể sử dụng Aragaki Yui siêu năng lực. Toàn lực thi triển phía dưới thôi miên hiệu quả, thêm thượng Hải Vương cùng Trương Lỗi hai người hiện tại bị thương còn chưa khỏe. Muốn thuyết phục hai người kia cũng không khó. Quan trọng nhất là, chuyện lần này luôn là phải có người cõng nồi. Hải Vương ngươi chịu đòn hoàn toàn là tự tìm. Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu căn bản là không có lý do giúp ngươi bỏ rơi nồi. Thậm chí sẽ còn đem nồi vứt cho ngươi. Ngươi cảm thấy, cự tuyệt ta mời sau đó, ngươi sẽ thừa gánh dạng hậu quả gì? Còn có Trương Lỗi ngươi. Hành động của ngươi mặc dù là các ngươi quản lý trưởng mệnh lệnh, nhưng ngươi thất bại, ngươi có thể hỏi thăm một chút ngươi phía trước đồng sự. Thượng cấp, ta nghĩ ngươi mới có thể thấy rõ ràng. Đừng tưởng rằng các ngươi sở hữu siêu năng lực, liền có thể được một ít quy tắc ngầm chiếu cố. Các ngươi chớ quên, đối thủ của các ngươi không phải những người khác, mà là ta. Nếu như là so với quy tắc ngầm lời nói, ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng quy tắc ngầm biết khuynh hướng người nào. Mấy câu nói xong, Hải Vương cùng Trương Lỗi liếc nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương ý động. Đây cũng là Trần Kỳ đồng thời cùng hai người bọn họ nói nguyên nhân. Người đều cũng có theo số đông trong lòng, đồng thời thôi miên hai người áp lực mặc dù có chút đại. Có thể Trần Kỳ cũng có thể thừa nhận, cho các ngươi thời gian nửa tiếng suy nghĩ, hoặc là gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, hoặc là, câu nói kế tiếp Trần Kỳ chưa nói, nhưng Hải Vương cùng Trương Lỗi đều hiểu Trần Kỳ ý tứ. Trương Lỗi dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Trần Bộ trưởng, chúng ta gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó, là trực tiếp tiến nhập tài quyết bộ phận sao? Trần Kỳ cười cười, nói ra, ngươi cho rằng tài quyết bộ phận dễ dàng như vậy vào. Gặp các ngươi biểu hiện a. Nói xong, Trần Kỳ liền xoay người ly khai. Nguyên bản Hải Vương cùng Trương Lỗi còn muốn hỏi phúc lợi đãi ngộ vấn đề, nhưng lại không kịp lên tiếng. Trương Lỗi nhìn về phía Hải Vương hỏi, ngươi thấy thế nào? Hải Vương cau mày nói ra, chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Ngoặc kép chấm chấm, Đào Thượng Hải thành phố nơi khác thường để ý cơ cấu tối cường hai cái góc nhà. Trần Kỳ còn chưa đầy đủ, hắn còn có một cái mục tiêu là Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu, ảo thuật siêu. Năng lực giả, bình thường, ảo thuật siêu năng lực đều là trực tiếp tác dụng với siêu năng giả bản thân. Có thể Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cái này một vị cũng không phải. Nếu như hắn chính là loại này siêu năng lực giả lời nói. Đối với Trần Kỳ thi hành siêu năng lực thời điểm, lấy Trần Kỳ hiện hữu siêu năng lực đẳng cấp có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không phải tác dụng với siêu năng lực giả bản thân, mà là tác dụng với hoàn cảnh chung quanh. Loại này ảo thuật siêu năng lực tác dụng rất lớn a. So với việc thuyết phục Hải Vương cùng Trương Lỗi, Trần Kỳ thuyết phục cái này siêu năng lực giả dễ dàng hơn nhiều lắm. Cái này siêu năng lực giả ở Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu bản thân cũng không bị coi trọng, bởi vì hắn căn bản không hiểu được như thế nào vận dụng chính mình siêu năng lực. Lời nói rỗng tuếch. Chính là hắn hiện tại phát huy siêu năng lực tiêu chuẩn. Rất dễ dàng liền bị phát hiện là ảo thuật. Đang đào cái này tiểu góc nhà sau đó, Hải Vương cùng Trương Lỗi bên kia cũng cho ra trả lời thuyết phục. Bọn họ đều nguyện ý gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Cũng đưa ra gia nhập vào tài quyết bộ tố cầu. Nhưng Trần Kỳ cũng không có đáp ứng bọn hắn. Hai người kia còn cần tiếp thu một ít khảo nghiệm. Hơn nữa, hai người bọn họ đã tu luyện tân hỏa hội công pháp. Muốn chuyển tu, tài quyết thiên, cũng không dễ dàng. Đào xong người, Trần Kỳ liền thấy vẻ mặt đắc ý Vương Đông. Bộ trưởng, Vương Đông một bộ dành công biểu tình nói ra. Ta Đường muội bằng lòng gia nhập vào chúng ta tài quyết bộ. Ở báo cho Vương Đông chân tướng, chính mình lại phải ly khai Thượng Hải thành phố thời điểm. Trần Kỳ nhất định là muốn đem Vương Mạc Mạc cho mang đi. Sở hữu SSS cấp tiến hóa, siêu năng lực thiên phú Vương Mạc Mạc. Lớn lên sau đó một người tiếp theo thủ hộ một quốc gia. Mặc dù Hoa Hạ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện 10 cái sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Nhưng Vương Mạc Mạc tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết. Kỳ thực nàng có đáp ứng hay không không sao cả. Trần Kỳ cười nói, coi như nàng không đáp ứng, ta cũng phải đem nàng mang đi. Vương Đông chê cười nói, bộ trưởng, ta không phải được chú ý ý nguyện cá nhân nha. Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc, nói ra, chú ý ý nguyện cá nhân, chú ý nhân quyền, cái kia là cùng bình hoàn cảnh dưới mới có thể tồn tại. Linh khí sống lại, người người đều có thể thức tỉnh siêu năng lực. toàn thế giới trật tự đều sẽ hỗn loạn lên. Dưới tình huống như vậy, ta sẽ không cho phép bất luận cái gì hữu dụng người đùa giỡn cái gì tiểu tính tình. Kỳ thực Trần Kỳ để ý nhất vẫn là tương lai dị thú nguy cơ. Ở toàn bộ nhân loại đều phải diệt vong nguy cơ trước mặt. Lực lượng của nhân loại phải cả hợp lại cùng nhau. Đừng nói là SSS cấp đích thiên phú rồi. Coi như là S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Cũng nhất định phải phối hợp Trần Kỳ. Vương Đông biểu tình cũng nghiêm túc. Gật đầu nói ra, lão đại ngươi yên tâm. Ta Đường muội nếu là không nghe lời, ta đã giúp ngươi dạy nàng. Trần Kỳ phủi Vương Đông liếc mắt hỏi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ngươi Đường muội? Vương Đông cười cười xấu hổ, hỏi, chúng ta đây đến cùng lúc nào xuất phát? Trần Kỳ hồi đáp, chờ lúc này đây ta và Hải Vương bọn họ giao chiến ghi hình công bố ra ngoài thời điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?